Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423. Hắc hóa Naruto, cái này phút chốc, Iruka cam chịu không nói. Lúc này, Mizuki, trực tiếp hô lớn, Iruka, người đi chết đi. Trong nháy mắt, hai cái to lớn Shuriken bắn ra. Phương hướng này, chính là Iruka cùng Uzumaki Naruto. Ở nơi này Shuriken, gần trúng mục tiêu Naruto trong nháy mắt. Iruka động, Iruka, trực tiếp xuất hiện tại Naruto trước mặt. Cự đại Shuriken, đâm trúng Iruka. Hai cái to lớn Shuriken, trực tiếp đâm vào Iruka lưng. Bất quá, Iruka cũng vì Naruto ngăn hồ sơ hạ một chiêu này. Cái này phút chốc, Naruto cảm giác được máu trên mặt dịch. Hai mắt trợn to, có loại bất khả tư nghị cảm giác. Mizuki thì là khinh thường nói rằng, ngu ngốc Iruka, người vậy mà lại bảo hộ cái này cửu vĩ yêu hồ. Người lẽ nào không biết Naruto là cửu vĩ hóa thân sao? Iruka trong miệng phun ra huyết dịch nhỏ xuống ở Naruto trên mặt. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp gầm thét nói rằng, Mizuki, người đi chết đi, không cho phép thương thế của người hại Iruka lão sư. Trong nháy mắt, Naruto xuất hiện tại Mizuki phía sau, sau đó một quyền vung ra, lực lượng khổng lồ, trực tiếp hướng Mizuki đánh bay. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp hướng về Iruka chạy đi, còn như bị Iruka bảo vệ Naruto thì là một cái phân thân. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp xuất hiện tại Iruka bên người, không khỏi nói rằng, Iruka lão sư, người chịu đựng a. Naruto mang theo tiếng khóc nức nở, phỏng chừng cho rằng Iruka là thật tâm đối đãi hắn. Răng rác, đây là phi tiêu đâm vào thân thể thanh âm. Chỉ thấy Iruka trong tay cầm một cái phi tiêu, trực tiếp đâm vào Naruto trái tim. Cái này phút chốc, Iruka nở nụ cười, cười ha ha, Naruto, Uzumaki Naruto, ngươi là cửu vĩ hóa thân, ngươi giết chết phụ mẫu ta, ta đã sớm muốn báo thù, thế nhưng ta cho rằng chỉ là giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi, cho nên ta muốn dằn vặt ngươi. Vì thế, ta tiếp cận ngươi, đem ngươi trở thành thân sinh đệ đệ giống nhau chiếu cố, để cho ngươi cảm nhận được ấm áp, cũng để cho ngươi cảm giác được, ngươi không phải cô đơn. Thế nhưng, đây hết thảy cũng là vì hôm nay, khi ta giết chết ngươi thời điểm, khi ta nói ra đây hết thảy thời điểm, ngươi có phải hay không rất khiếp sợ, có phải hay không rất hận ta? Có phải hay không cực kỳ bi thương? Có phải hay không cực kỳ phẫn nộ? Ha ha, ta muốn đúng là loại cảm giác này. Ở vô tận cừu hận cùng phẫn nộ trong. Chết đi, ngươi cái quái vật này. Làm sao có thể có người sẽ thích ngươi? Làm sao lại có người thật tình đối đãi ngươi? Ngươi chính là một cái quái vật. Ngươi đi chết đi. Uzumaki Naruto mở to hai mắt, cả người run rẩy. Uzumaki Naruto nhìn vẻ mặt nhanh chanh Iruka, nhìn cái kia thật tình đối đãi mình nhân. Thế nhưng Uzumaki Naruto cái này phút chốc đã biết, đây hết thảy đều là giả, đây đều là giả. Cái này phút chốc, Uzumaki Naruto hai mắt biến thành thú đồng, trên người hiện lên màu đỏ chakra. Uzumaki Naruto tay phải hiện lên màu đỏ chakra, sau đó chậm rãi đem đâm vào trái tim phi tiêu rút ra. Sau đó, nhanh chanh khuôn mặt, trực tiếp phát ra rít gào. Ta muốn giết ngươi, a, ta muốn giết ngươi. Uzumaki Naruto vung lên bàn tay khổng lồ, hướng về phía Iruka đánh. Cái này phút chốc, Iruka, ánh mắt mang theo cừu hận. Hận hận nhìn Uzumaki Naruto, nói rằng, quái vật, coi như ta chết, ngươi cũng giống vậy là quái vật. A, ta muốn giết ngươi. Uzumaki Naruto gầm thét, trực tiếp huy động cái này tay phải, mang theo cửu vĩ chakra, đem Iruka một quyền đánh nát, lực lượng cường đại, trực tiếp để Iruka biến thành toái phiến. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ. Uzumaki Naruto lúc này song quyền, không ngừng đánh đập cái này Iruka thi thể. Iruka từ từ hóa thành bùn máu. Thế nhưng, đây hết thảy, Naruto như trước phát tiết không được cừu hận trong lòng. Kagezu, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn đây hết thảy, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn quét bốn phía này, khóe miệng âm lãnh cười. Thầm nghĩ, các ngươi, tới thời cơ, thật đúng là tốt, bất quá, đây cũng là bi ai của các ngươi. Kagesu ánh mắt, đảo qua, đám này Konoha ninja, cái này phút chốc, Kagesu, màu đỏ thắm hai mắt, chậm rãi nhìn quét một lần, lạnh giọng quát lên, ở ảo thuật trong, tử vong a, cái này phút chốc, đi truy kích Naruto ninja, không khỏi tăng nhanh tốc độ, dần dần chứng kiến Uzumaki Naruto thân ảnh, lúc này, Uzumaki Naruto, toàn thân bị màu đỏ chakra bọc lại. Cái này phút chốc, mọi người, trực tiếp gầm hét lên. Là cửu vĩ yêu hồ. Uzumaki Naruto cái quái vật này, thực sự hóa thành yêu hồ. Tuyệt đối không thể để hắn uy hại làng. Giết cái quái vật này, mang theo cừu hận thanh âm. Trong nháy mắt hướng về Uzumaki Naruto phóng đi. Những người này, mang theo ánh mắt cừu hận, mang theo sát ý ánh mắt. Cái này ánh mắt, bị Uzumaki Naruto, sâu đậm nhớ kỹ trong lòng. Uzumaki Naruto, mang theo hận ý hai mắt, để trên người hồng sắc chakra. Lần nữa rung động, sau lưng một cái huyết sắc đuôi, chậm rãi hóa thành hai cái. Hokage phòng làm việc, đệ tam Hokage. Sarutobi Hiruzen không khỏi nói rằng, làm sao có thể, Iruka vậy mà lại ẩn núp sâu như vậy, vì báo thù sao, hỗn đàn, cái này sẽ để Naruto nổi điên. Đệ tam Hokage, lúc này trực tiếp phủ thêm đồng phục chiến đấu trang bị, hướng về Naruto phương hướng chạy đi. Cái này phút chốc, Uzumaki Naruto, trực tiếp hô lớn, ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi, cửu vĩ lực lượng khổng lồ, trực tiếp xông về phía những thứ này ninja. Những thứ này ninja, tất cả đều là một cái rác rưởi, thực lực không cao, hơn nữa cũng không có bao lớn tiềm lực. Nếu không, cũng sẽ không bị đệ tam Hokage phái ra, chấp hành cái này nhiệm vụ. Cái này phút chốc, Naruto, trực tiếp xông về phía những thứ này ninja. Vốn là thực lực không cao, lúc này ném ra Shuriken căn bản là đâm không phá cửu vĩ áo khoác, càng chưa nói công kích được Naruto. Naruto hữu chảo vẻn vẹn một kích xuống phía dưới, nhất thời những thứ này ninja hóa thành tro tàn. Dù sao cửu vĩ chakra nhưng là vô cùng cường đại. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, thầm nghĩ, Naruto, trong lòng hắc ám mầm móng đã trúng dưới, Atula đời này, đã định trước bi ai, không chỉ có, xoay người thân, sở hữu giả Uchiha nhất tộc huyết mạch, bây giờ, càng là đi vào hắc ám đường, Kagezu, khóe miệng tàn nhẫn cười, sau đó, chậm rãi hóa thành một hồi hư ảnh tiêu thất, còn như, Uzumaki Naruto, Kagesu biết, một hồi sẽ gặp biến thành nguyên dạng. Dù sao, lần này là Sarutobi sai lầm, cho rằng Iruka sẽ đem Naruto mang theo chính đạo, thật không nghĩ tới, Iruka đã bị Kagesu đã khống chế. Lúc này, Kagesu có thể cảm giác được, Konoha thôn Anbu, cái kia biết sử dụng tam lưu mộc độn người đã dám đến. Như vậy, phá tan Naruto cửu vĩ chakra, sẽ gặp bị phong ấn. Bất quá, hắc ám mầm móng đã trồng, còn dư lại chính là trưởng thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.